khói hương rồng thâu mấy tầng xanh rốt ráo tâm con bổn nguyên lành. Trên khói hương này xin mẫu ngữ chứng minh con trẻ tất lòng thành. Nam mô hương cúng dường Phật mẫu chứng minh. Kính lạy Phật từ bi quảng đại, vì chúng sinh muôn loại đảo điên. Luân hồi khổ não triền miên, mới dòng phương pháp giải phiền nơi tâm. Kính lại pháp nguồn ân chưa trả, nẻo quang minh mô tả rõ ràng. Vì đời lắm kẻ lầm than, nên thuyền bát nhã sẵn sàng đợi đưa. Kính lại tăng là người chi cả, thay thế tôn hoằng quá đạo màu. Vô minh nên mới lo âu, rọi đường cu khổ dẫn đường chúng sinh. Con nhất tâm đảnh lễ cầu hoàng mẫu cứu độ chúng sinh. Con nhất tâm đảnh lễ Phổ Đà Sơn Nam Hải chứng minh. Nam mô Hội Thượng Phật chứng minh. Nam mô Tam Bảo Đạo Tràng chứng minh. Nam mô nhất tâm kính lễ Tây A Điện Ngũ Hành Chi Vị Nương Nương chứng minh. Nam mô con nhất tâm đảnh lễ Tổ Thầy chứng minh. Hương trầm nguyện mẹ nguyện cha, cầu xin Phật Tổ Thích Ca hộ trì. Mùi hương đến tận cung di, cúi đầu con lại diêu trì thứ tha. Tại con gây nghiệp trần hà, ngày nay con nguyện mẹ cha khoan hồng. Mùi hương con nguyện bể rồng, mong cha xá tội khoan hồng cho con. Ngày nay con hứa lo tròn, sửa tâm sửa tánh con còn hồn thiên. Cầu xin mẹ mở xích xiền, cho con dứt bỏ mối duyên trần ai. Con cầu Phật Tổ Như Lai ra tay, dạy bảo đạo ngay làm lành. Ngày nay con quyết tu hành, làm lành lánh giữ chí thành từ bi. Lời cha mẹ dạy con ghi, mạng này con quyết vào thi tu trường. Ngày xưa lạc lối lầm đường, ngày nay con quyết vào trường dự thi. Những lời mẹ dạy con ghi, bây giờ nhất quyết quy y thành tài. Nam mô quyền khủng cao thượng đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, Nam mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn Tát Đại Chứng Minh. Chuẩn tấu trình lên đức ơn trên, chứng giám lòng con qua mùi hương tố. Sông thấu cung son đến tận đền vàng, cầu trả lại Ngọc Hoàng Thượng Đế, cầu mẹ là Phật Mẫu Diệu Cung, nguyện thầy là mười phương Phật cùng các vị Bồ Tát chứng minh. Xin chính mẹ Liên Đài bảo hộ, mẹ ngũ hành năm mẹ giúp con, độ con đến cung son màn cuối, đừng bỏ con thui thổi dương gian. Mẹ độ con an nhàn tu tịnh, giúp cho con thức tình kịp thời, để mau ráng thành tâm học đạo. Học đạo thầy chuyên gia chuyện giáo, mong ơn trên mẹ chỉ bảo, giúp cho con giả thảo lòng ngay. Để ngày sau về được Liên Đài, quỳ chầu bái tây cung dương mẫu, nay khói hương con đà sông thấu, mong ơn trên chứng giám lời cầu, độ cho con thành đã ý nguyện. Nhờ mẹ cha ơn trên soi chuyển, cho con được chính phẩm đài sen. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, Nam mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn A Di Đà Phật. Đây đầu xá mẹ bái cha, lòng con thành kính lên thờ hoa sen. Con dâng hương thủy hoa đèn để đầu kinh bái mẹ cha chứng lòng. Nam mô Kính Đức Bệ Rồng, mong cha xá tội khoan hồng cho con. Nam mô Kính Mẫu Cung Son, độ con thoát khỏi màn ba hội này. Nam mô kính đức Phật Thầy, độ cho bổn đạo nơi này thành tâm. Nam mô kính Phật Quan Âm, dắt đường bổn đạo khỏi lầm quỷ ma. Nam mô kính Phật Thích Ca, mở đường dẫn dắt con ra khỏi dòng. Nam mô kính các tiên ông, hồng quân lão tổ khỏi rồng độ xanh. Nam mô kính đức Ngọc Thanh, chèo thuyền đón rước con lành về thiên. Nam mô kính đức Cụ Thiên, mẹ sanh mẹ độ con hiền an khang. Nam mô kính Phật Tây An, đổ cho sanh này chúng khỏi màn kỳ ba. Nam mô kính đức Di Đà, trước người tu hành mau mau quay về. Nam mô kính đức Chuẩn Đề Hóa Thân, bảo hộ con về Tây Phương. Nam mô kính đức Điện Dương, thứ tha tội lỗi cho con an nhàn. Nam mô kính Mẫu Ni Phan, hộ phù cho trẻ bình an tu trì. Nam mô kính Tổ Thích Ni, giúp người tu hành đã thành kỳ ba. Nam mô kính Thượng Tử Nha, giúp thời giúp dần trong nhà bình yên. Nam mô kính đức Phổ Hiền, dắt người tu hành đến ngày quy tiên. Nam mô kính Mẫu Bạch Liên, ban hồng phước đức cho người lo tu. Nam mô kính đức Văn Thù, độ người tàn tật đuôi mù quy y. Nam mô Nguyên Thủy Từ Bi, dắt người lạc lối từ bi đã thành. Nam mô kính mẹ Ngũ Hành, độ người tu hạnh đến ngày quy tiên. Nam mô kính đức Mục Kiền Liên, dạy người báo hiếu cổ quyền tông môn. Nam mô kính đức Lão Tôn, ban cho phép lĩnh trục hồn quỷ. Hộ pháp ông Tiêu, quá thần bảo hộ dắt diều chúng sanh. Nam mi mô kính Mẫu Thánh Ni Anh, thứ tha trẻ nhỏ đừng hành khổ đau. Nam mô kính đức Nam Tào, chấm công chấm điểm con vào sổ thiên. Nam mi mô quan thánh Tam Hiền, già làm cứu độ con liền chịu thắng. Nam mô kính đức Yên Đăng, độ cho sanh chúng ăn năn cải tà. đổ qua, dạy cho bốn đạo nhớ cha mẹ già. Nam mô Kỳnh Cát Thô Bà, độ cho trần thế khỏi mà nặng tay. Nam mô Kỳnh Đức Như Lai, xả tay mở đạo cho người lo tu. Nhờ cha chân giám hộ trì, độ cho con trẻ ngàn thu trở về. Nam mô Quyền Khôn Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Nam mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn Tác Đại Chứng Minh. Địa mẫu đấng tối cao giác ngộ, điển linh quang mẹ độ cho con. Con giữ vững con còn ngày sau. Mẹ dạy con tu mau kẻo trễ, thấy con thơ khóc kể trần miền. Mẹ đây ngồi đứng không yên, sợ con lọt đảo điên thần hồng, nên mẹ phải phập phòng lo lắng. Xuống trần miền dãi nắng dầm mưa, khuyên con tu tịnh sớm hay trưa, nhưng mà con lại bỏ bừa chẳng nghe. Mẹ đã sắm thiện bè để sẵn, muốn con hiền tinh tấn tìm đi. Tìm đường về đến cung Di thì con mới gặp Diêu Trì con ơi. Đạo tu hành bỏ trôi không nghỉ, tại con thơ cứ ỷ bạc vàng, nên con không nghĩ mẫu hoàng. Mẹ hiền dạy bảo sổ sàng làm chi. Ráng đi trẻ quy kịp lúc, cái quân này hạnh phúc con ơi. Kịp giờ tu đi, mẹ sẽ đợi chờ trước con. Mẹ ngự chốn cung son phê bút, biết con thơ hạnh phúc đến rồi, nhưng mà con lại bỏ trôi. Không lo tu sửa phản hồi liên bang, ráng đi mẹ cùng cha cu vớt. Đợi con thơ giảm bớt tội tình, ngày đêm gian giải tụng kinh. Sửa tâm sửa tâm thiệt tình đi con. Nay thấy trẻ lo tròn đạo pháp, chắc là con đền đáp mẹ hiền. Ráng đi mẹ mở đạo thiên, dắt nhiều nam nữ trần miền vào thi. Trường Phật màu.